Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 7 quyển 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya khiến người ta cơ hồ hít thở không thông, phải một lúc sau mới nhận ra hô hấp của bản thân đã đình chỉ, sau đó lại tham lam hít vào từng ngụm không khí lớn, khi bị hoàn toàn cướp đoạt, hô hấp bị bắt buộc tuân theo đối phương, mọi cảm giác của cơ thể đều tập trung ở một chỗ, giống như muốn hòa tan, rồi lại chậm rãi dung hợp này. Ân a, ngươi sao có thể mạnh? Mạnh như vậy, ân, Diệp Thứ Hành gục xuống giường, hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường, khuôn mặt vì động tác từ phía sau mà bị ma sát mạnh xuống, may mà khăn trải giường này làm bằng tơ tằm thật, bằng không chắc chắn da mặt hắn đã bị mài mỏng đi vài phân. Dùng sức kéo mạnh hông Diệp Thứ Hành, làm cho cái mông vốn đang nhếch cao cao càng thêm dán sát vào mình, lãnh liệt thở từng hơi dồn dập cố gắng xâm nhập sâu hơn vào thân thể làm cho người ta mê muội trước mắt này, khuôn mặt anh tuấn nhiễm một tầng màu sắc, trong ánh mắt tỏa ra là ánh sáng kỳ lạ, mạnh mẽ phá bỏ những bức tường giới hạn. Mồ hôi làm thân thể càng thêm sáng bóng, âm thanh phát ra khi hai thân thể va chạm tràn ngập cả phòng, Diệp Thứ Hành cảm thấy hậu huyệt và hai chân đều đã ướt đẫm, không biết là do xấu hổ hay hưng phấn, ánh mắt cũng đỏ bừng. Mạnh như vậy mới chiều được bao bối nha. Hạ người, nam nhân phun ra hơi thở hòa với mùi hương trên người giống như đang ăn mòn thần kinh, khiến đại não hắn tê liệt. Lãnh liệt một tay vươn ra phía trước vuốt ve Diệp Thứ Hành, nở nụ cười. Đã cứng đến như vậy rồi. Thích không? Tiếng cười xấu xa làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thứ Hành nhắm mắt rên rỉ ra tiếng, đồ tồi. Nam nhân này, luôn ở thời điểm này, bắt nạt hắn, người con mẹ nó còn không để ta yên. Ngày mai còn có nhiệm vụ đấy. Đâu phải tới đây nghỉ phép. Hồng của hắn a, mông của hắn a, nghe được hai chữ nhiệm vụ, lãnh liệt khẽ dừng một chút, sau đó liền giữ nguyên tư thế sáp nhập lật cả người Diệp Thứ Hành lại. Ngô a a ân, Diệp Thứ Hành chỉ có thể sợ hãi kêu lên một tiếng, trời ạ, này cũng quá kích thích đi. Còn chưa tỉnh táo lại, lãnh liệt đã áp lên, sau đó chính là một nụ hôn thật sâu, trong môi còn mang theo chút vị mồ hôi không biết là của ai. Diệp Thứ Hành mơ mơ màng màng mà nhận theo thói quen mở miệng để cho đầu lưỡi y xông tới, hai tay cũng ôm lấy bả vai rộng lớn của lãnh liệt. Hai người hôn trong chốc lát, Diệp Thứ Hành một tay bắt lấy tóc lãnh liệt kéo y ra, hai người rốt cục cũng tách rời, khi đó ở giữa hai người còn một sợi chỉ bạc, muốn nói có bao nhiêu. Loạn liền có bấy nhiêu. Loạn, Diệp Thứ Hành cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn vọt ra khỏi cổ cùng lãnh liệt làm tình, trái tim nhất định phải kiên cường, bằng không thực có thể sẽ chết ở trên giường. Cũng may, phúc của hắn đủ để sống. Làm sao vậy? Lãnh liệt chớp mắt hỏi. Cũng nâng người lên, thân thể hai người vẫn còn dính liền một chỗ, y bắt đầu nhẹ nhàng chịu động trước sau, từ kích thích vừa rồi thoáng bình phục một chút, hiện tại phải bắt đầu một vòng mới. Diệp Thứ Hành nhắm mắt thở dồn dập một trận, sau đó khẽ mở mắt mờ mịt nhìn lãnh liệt. Thơm quá, ân, đem chân hắn quấn quanh eo mình, lãnh liệt một tay nâng hông Diệp Thứ Hành lên để thuận tiện hành động. Ân, thơm quá, trên người ngươi. Có mùi gì đó, ân a chậm một chút, ý thức lại bắt đầu dần dần hỗn loạn, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn cắn răng hỏi vấn đề của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãnh liệt chuyên chú tạo ra khoái cảm cho bản thân cùng Diệp Thứ Hành, cười cười. Bên ngoài có rất nhiều hoa, có lẽ là hương hoa. Không phải, ân, không phải hoa trên người ta, nga, không có, thao, người nhẹ chút người lão tử cũng không phải mì sợi gãy mất. Diệp Thứ Hành nghiến răng, thân thể giãy giụa trong một biển khoái cảm hòa đau đớn. Ha ha ha, cười đến nheo lại hai mắt, lãnh liệt hơi hạ chân Diệp Thứ Hành xuống một chút. Có phải lại cũng nữ nhân nào lên giường nên mới dính mùi nước hoa của người ta? À, ăn giấm chua sao? Lãnh liệt nhếch miệng, nếu ta cùng nữ nhân làm loạn thì làm sao đủ tinh lực? Một, phục vụ ngươi, ngươi nói xem, khi nói còn dùng sức thúc về phía trước một cái. Ngô a, Diệp Thứ Hành khẽ kêu một tiếng, lại càng rên rỉ cắn môi, hắn trừng mắt nhìn lãnh liệt. Sao ngươi không nói ngươi tinh lực tràn đầy như vừa nuốt xuân dược? Đồ châu đực phát xuân. Hai, ân, lãnh liệt mở to mắt, bảo bối đang khen ta sao? Được, ta phải tiếp tục cố gắng, hảo hảo thỏa mãn cưng. Nói xong liền nâng hông Diệp Thứ Hành lên bắt đầu quá trình. Xâm lấn, cả thể xác lẫn linh hồn. Ngươi, ta ân, trừ lãnh liệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ có người thứ hai, có thể nghe thấy tiếng khóc mang theo hơi thở rên rỉ làm cho người ta huyết mạch bành trướng này, sau đó lại là một trận cắn răng nghiến lợi. Thao, đừng dùng sức nữa, có biết giờ ngươi như con trâu đực không? Hắn lại càng không biết âm thanh này nghe trong tai nam nhân, là một lời khen ngợi. Vì thế, để không uổng một phen. Ca ngợi của hắn, lãnh liệt lại một lần nữa làm Diệp Thứ Hành hoàn toàn ở trên giường hưởng thụ cái gọi là nhân sinh cực lạc đến chết không rời. lấy chăn bao bọc cơ thể, giống như côn trùng cuộn ở trên giường. Diệp Thứ Hành từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi một lát, thẳng đến khi người kia đến bên giường mới mở ra, đối phương đang đứng dựa vào đầu giường nhàn nhã hút thuốc. Cách chương.